Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 4. Chúng ta chuẩn bị đi cái khác thùng xe nhìn một cái. Các người tốt nhất theo ở phía sau, Quý Tu trở lại thời cựu bọn họ bên người. Nhẹ giọng nói một câu, đem bao bối ở sau người xoay người hướng một khác tiết xa xương đi đến, Trình Thiên Nhu cũng xách. Theo một cái tinh xảo xích bọc nhỏ. Phạt nhìn trang không dưới nhiều ít đồ vật, trái lại thời cựu cùng một cái khác tân nhân. Trừ bỏ một bộ quần áo ở ngoài cái gì đều không có mang tiến Ngạc Mộng thế giới, thời cựu còn không. Có đứng dậy, liền nhìn đến dẫm lên mười mấy cm màu đỏ dày cao gót một cái khác tân nhân đã muốn chạy tới. Trước mặt hắn, giày đặc trang dung nhưng thật ra cùng thời cựu điệp ở mắt kính thượng lẫn lộn chú có hiệu quả như. Nhau chỗ, xem ra chúng ta cũng không chiêu đại thấy, vị kia nữ sĩ đứng ở thời cửu chỗ ngồi trước. Hơi hơi khom lưng hướng hắn vươn tay, mặt lộ vẻ tươi cười mà nói. Nếu không chê nói, chúng ta hai cái tân nhân tới tổ đội thế nào? Người có thể kêu ta nửa mộng, đây là ta công tác thời điểm tên, thời cửu. Thời gian khi, viết hoa cửu, thời cửu lại lần nữa nhỏ giọng tự giới thiệu một chút. Sau đó từ trên chỗ ngồi đứng dậy, nửa mộng tiểu thư thật là lợi hại, vừa rồi cũng dám cùng những cái đó nhân vật nói chuyện bởi vì nửa mộng dẫm lên giày cao gót. Thời cửu đứng dậy cũng cùng đối phương không sai biệt lắm cao, nửa mộng cũng không có nói cái gì. Chỉ là đồ hồng đôi môi gợi lên độ cung, chúng ta theo sau đi, nghe bọn hắn vừa rồi ý tứ, thâm niên giả liền tính thông quan thất bại cũng sẽ không có sự. Tân nhân liền không nhất định, thời cửu cứ như vậy đi theo nửa mộng phía sau. Về phía trước mặt một tiết xa xương đi đến, phía trước bọn họ nơi thùng xe hẳn là xem như cuối cùng. Một tiết, đưa ra, hy vọng đoàn tàu vĩnh viễn sẽ không dựa chạm loại này ý tưởng khả nghi nhân vật tổng cộng. Có ba cái, bất quá suy xét đến này liệt tàu điện ngầm không ngừng một cái thùng xe. Sắc thật lại mở rộng siêu tầm phạm vi tất yếu, thời cửu xa xa nhìn thoáng qua phía trước thùng xe. Nhưng chỉ có thể nhìn đến kia tiết xa xương hai bên trên chỗ ngồi đồng dạng ngồi không ít người. Nhưng giống như mỗi cái hành khách đều đem thân thể đĩnh đến thẳng tắp giống nhau. Thời cửu chỉ có thể nhìn đến bọn họ dáng ngồi cùng đoan chính bày đôi tay. Thấy không rõ những cái đó hành khách khuôn mặt không chờ thời cửu tiếp tục tới gần. Đi tuốt đàng trước mặt Quý Tu cùng Trình Thiên Nhu liền hít hà một hơi ngừng ở thùng xe chỗ giao. Giới, hai vị tiền bối. Làm sao vậy? Nửa mộng đi đến Trình Thiên Nhu phía sau, Trình Thiên Nhu có như vậy trong nháy mắt che lại cái mũi. Nhăn lại ánh mắt, sao lại có thể là phát hiện chính mình hành vi quá mức vô lễ? Lại thực mau đem tay buông, cho dù thấy được Trình Thiên Nhu động tác. Vị kia nửa mộng tiểu thư cũng không có gì dị thường. Nhưng thật ra chờ nàng thấy rõ ràng phía trước kia tiết xa xương tình huống sau. Nguyên bản vẫn luôn thực tự nhiên động tác dừng lại, trong giọng nói nhiều kinh ngạc. Đây là, thời cửu cũng tò mò về phía kia tiết xa xương tiếp tục đi rồi vài bước. Đầu tiên là cảm giác được kia tiết xa xương sở hữu hành khách thân thể vẫn không nhúc nhích. Giống như là cứng nhắc mà không có sinh mệnh lực rối gỗ. Sau đó liền phát hiện kia tiết xa xương sở hữu hành khách, đều không có mặt rõ ràng phía trước còn mơ hồ nghe được cách vách thùng xe thanh âm. Nhưng chờ bốn cái tân người chơi lâu năm đi vào kia tiết xa xương thời điểm. Lại trầm mặc đến gần như tĩnh mịch, không có mặt hành khách đoan đoan chính chính mà ngồi ở hai bên trên chỗ ngồi. Thậm chí liền tiếng hít thở đều không có, bọn họ trên người quần áo. Phạt nhìn cùng chúng ta cái kia thùng xe một ít hành khách rất giống, nửa mộng thế nhưng là nhanh. Nhất phản ứng lại đây người kia, hơn nữa liền nàng lực chú ý đều thực mau dừng ở những cái đó vô mặt. Hành khách ăn mặc thượng, cái này làm cho thời cửu nhìn về phía nửa mộng tiểu thư ánh mắt càng kỳ quái quý. Quý Tu. Ta có điểm sợ hãi, ngược lại Trình Thiên Nhu lôi kéo bên người Quý Tu tay áo. Người đi ở phía trước, Trình Tiểu Thư, người ở Ngạc Mộng thế giới tư lịch có thể so ta cao nhiều, Quý Tu phản ứng lại đây sau hướng bên. Cạnh trốn rồi một bước, không cẩn thận đụng vào nào đó vô mặt hành khách đầu gối. Nhưng đối phương không có bất luận cái gì phản ứng. Sách, này thùng xe thật là làm người khiếp đến hoảng. Bất quá giống như không có gì nguy hiểm, ta chính là phụ trợ y giả. Người biết ngạc mộng thế giới phụ trợ y giả có bao nhiêu thưa thớt sao? Trình Thiên Nhu vẻ mặt đương nhiên, liền tính lần này trò chơi ta còn không có có thể giúp được cái gì. Nhưng, chỉ bằng ta và các ngươi lão đại quan hệ, người cũng đến hảo hảo bảo hộ ta, ngươi là có bao nhiêu tự luyến. Quý Tu thậm chí nhịn không được mắt trợn trắng. Người có biết hay không ngày hôm qua, khụ khụ, Quý Tu tựa hồ nguyên bản muốn nói cái gì đó. Nhưng trên đường lại đột nhiên câm miệng, đi đến Trình Thiên Nhu phía trước, chuyện vừa chuyển, tính, các ngươi đều đi theo ta phía sau. Nói, Quý Tu còn mở ra phía sau ba lô, từ giữa lấy ra một phen thuần màu đen cung nỏ, tuy rằng không lớn, nhưng tạo hình thoạt nhìn thực khoa trương. So với vũ khí càng như là xinh đẹp món đồ chơi, bất quá thời cửu đảo không cảm thấy có thể bị thâm. Niên giả mang theo đồ vật gần chỉ là món đồ chơi, lúc này. Một trận tiếng khóc loáng thoáng xuất hiện, tựa hồ là từ càng phía trước thùng xe truyền đến, kia giống như là cuối cùng một tiết xa xương, đi. Tuất Đàng trước mặt Quý Tu nói một tiếng, không mệt là ngạc mộng thế giới. Cũng chỉ có trong mộng tàu điện ngầm mới chỉ có như vậy tam tiết thùng xe đi. Thời cửu đi theo về phía trước đi thời điểm, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua lúc ban đầu thùng xe tàu điện ngầm ngoài cửa sổ tuy rằng hoang vu. Nhưng xác thật là ban ngày, tàu điện ngầm nội ánh đèn cũng vẫn luôn ánh sáng sung túc. Nhưng thời cửu quay đầu lại nhìn lại thời điểm, lại phát hiện lúc ban đầu cái kia thùng xe ánh sáng chợt tối rất nhiều. Rất nhiều hành khách đều ủ rũ cục đuôi mà ngồi ở chỗ kia. Cho người ta tử khí trầm trầm cảm giác, thực mau thời cửu liền thấy được cuối cùng kia tiết xa xương. Trong xe chỉ ngồi một người, một vị đang ở che mặt khóc thút thít trung niên nữ tính, tuy rằng rất tò mò vị kia nữ sĩ ngẩng đầu. Sau đến tột cùng có hay không mặt, nhưng mặc kệ Quý Tu như thế nào cùng nàng chào hỏi. Đối phương đều không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là tiếp tục ngồi ở chỗ kia khóc, vị kia nữ sĩ ăn mặc một thân màu đen quần áo. Phát gian đường màu trắng bố hoa, tựa hồ tham gia quá một hồi lễ tang, xuyên thấu qua vị kia nữ sĩ che mặt khe hở ngón tay. Thời cửu mơ hồ có thể nhìn đến ngũ quan, này cũng ý nghĩa đối phương tuyệt đối không phải trung gian kia thiết xa xương vô kiểm nhân các. Người có hay không cảm thấy, chúng ta ban đầu kia tiết xa xương ánh sáng trở nên có chút kỳ quái. Nửa mộng hồi đầu nhìn về phía thời cửu phía sau, giống như cùng thời cửu giống nhau phát hiện lúc ban đầu cái kia thùng xe khác thường, thời cửu cũng. Cùng Quý Tu bọn họ cùng nhau lại lần nữa quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện bọn họ tới đệ tam tiết thùng xe sau. Phía trước ánh sáng cũng đã trở tối lúc ban đầu thùng xe lại trở nên càng tối sầm một ít. Chiếu vào kia tiết xa xương ánh đèn thậm chí có một loại nhàn nhạt màu đỏ. Như là điểm xấu huyết quang, tóm lại chúng ta đã xem xong sở hữu thùng xe. Các ngươi hai cái tân nhân nếu có cái gì ý tưởng cũng có thể nói ra. Quý Tu dừng lại ở đệ tam tiết. Xa xương bất đồng, trong tay hắc nỏ vẫn luôn ở vào cảnh giới trạng thái. Ta không quá am hiểu loại này ác mộng trò chơi, cho nên muốn nghe một chút đại gia kiến nghị. Thời cửu đệ đệ giống như vẫn luôn cũng chưa nói như thế nào nói chuyện, nửa mộng lại đem đề tài chuyển tới thời cửu trên người. Híp mắt cười nói, mang mắt kính người đều rất có văn hóa, không bằng làm thời cửu đệ đệ trước nói đi. Thời cửu nhưng thật ra có một ít ý tưởng. Nhưng giấu ở mắt kính cùng lẫn lộn chú sau hai mắt nhìn chằm chằm nửa mộng nhìn trong chốc lát sau. Vẫn là đem ý tưởng giấu đi, ra vẻ ngơ ngác mà nói. Có lẽ chúng ta có thể, mở ra tàu điện ngầm môn thử xem. Đem tàu điện ngầm môn mở ra nói, chúng ta có phải hay không là có thể rời đi. Thời cửu đệ đệ, chúng ta thông quan điều kiện là tiêu diệt ác mộng ngọn nguồn. Cũng không phải là an toàn rời đi này liệt tàu điện ngầm, nửa mộng tiếp cận cửu. An ủi tựa mà chụp hạ bờ vai của hắn, nửa mộng tới gần thời điểm. thời cửu sắc thật nghe thấy được một loại nhàn nhạt độc đáo hương vị. Như là nào đó cây thuốc lá, cũng không khó nghe, liền tính khứu giác so với nhân loại bình thường hơi chút cường một ít. Thời cửu cũng muốn tĩnh hạ tâm mới có thể ngửi được loại này mùi thuốc lá nói. Phía trước Trình Thiên Nhu vội vàng che lại miệng mũi tránh đi động tác sát thật quá mức vô. Lễ, đương nhiên, từ lúc bắt đầu nửa mộng cũng ở cố ý vô tình mà dẫn đường người khác đối nàng cái nhìn, nói cũng. Lạt thời cửu nhẹ giọng ứng một câu, thích hợp mà rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Thời cửu bổn không nghĩ đem chính mình tàng đến như vậy thấp. Nhưng hắn có thể cảm giác được này chi thâm niên già thêm tân nhân đội ngũ chung. Trừ hắn ở ngoài vẫn cứ tồn tại cho nhau giấu giếm cùng bài xích lẫn nhau. Làm hắn từ lúc bắt đầu liền không khả năng dung nhập trong đó, cũng không cần phải, chúng ta hồi. Ngay từ đầu thùng xe đi, quý tu nhìn lúc ban đầu kia tiết xa xương phiếm nhàn nhạt hồng quang quỷ dị hoàn cảnh. Tuy rằng nhíu mày, nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc, hiển nhiên cũng không có đem trò chơi khó khăn để ở trong lòng, ngạc mộng thế giới trò chơi. Luôn là nhìn càng nguy hiểm địa phương càng mấu chốt. Hơn nữa chỉ có kia tiết xa xương đã cho chúng ta ác mộng ngọn nguồn manh mối, quý tu hít sâu một. Hơi, tuy rằng ta ở trong đội ngũ không tính là người thông minh. Điểm này sự tình vẫn là biết đến, Trình Thiên Nhu muốn nói cái gì đó. Cuối cùng vẫn là không nói một lời mà đi theo quý tu phía sau. Cùng lúc đó, Trình Thiên Nhu cũng từ tùy thân xích bọc nhỏ lấy ra một quyển so với kia cái bao bản thân đại gấp. Đôi hậu gia thư, thời cửu cho rằng kia quyển sách có thể là cùng quý tu kia đem hắc nỏ không sai biệt lắm tồn tại, mà. Cái kia xích bọc nhỏ cùng quý tu ba lô, phạt nhìn cũng không phải tầm thường đồ vật, thời cửu còn lại là đi theo vị kia nửa mộng tiểu thư. Bên người ta rất tò mò một việc, thời cửu bên người nửa mộng tiểu thư đột nhiên hạ giọng hỏi. Ở nguy hiểm hoàn cảnh hạ, người luôn là sẽ bản năng đứng ở an toàn nhất địa phương. Nhưng vì lúc nào cửu đệ đệ không đi theo phía trước thâm niên giả. Ngược lại đi theo một cái bị ghét bỏ tân nhân bên người đâu. Ngoặc kép, thời cửu không có trả lời. Nửa mộng cũng chỉ là cười cười. Không có tiếp tục truy vấn, đoàn người liền như vậy trở lại trung gian thùng xe. Mãn thùng xe vô kiểm nhân như cũ đoan đoan chính chính mà ngồi ở chỗ kia. Tĩnh mịch không khí đủ để cho người thường cảm thấy khiếp đến hoảng, liền ở thời cửu cho rằng bọn họ có thể giống phía trước giống nhau bình an không có việc gì từ trung gian thùng xe đi ngang qua. Thời điểm, nguyên bản ngồi vô kiểm nhân đột nhiên toàn bộ từ chỗ ngồi đứng dậy. Như là cửa hàng không có sinh mệnh, plastic người mẫu giống nhau cứng đờ mà đứng trong chốc lát sau. Thế nhưng nháy mắt ra tốc hướng thời cửu bọn họ vọt lại đây. Quý tu, động thủ, Trình Thiên Nhu hét to một tiếng, Trình tiểu thư, thân là thâm niên giả vẫn là chấn định một chút. Quý tu thực ổn mà nâng lên hắc nỏ hướng gần nhất vô kiểm nhân xạ kích phanh. Không biết từ nơi nào xuất hiện hắc mũi tên ở giữa vô kiểm nhân giữa trán. Nhưng bị đánh trúng vô kiểm nhân lại giống như người không có việc gì tiếp tục hướng bọn họ tới. Gần, phanh, phanh, phanh. Cái kia vô kiểm nhân giữa trán, trái tim cùng yết hầu chỗ lại bị đánh trúng tam tiễn. Nhưng nó động tác trừ bỏ hơi hơi một đốn ở ngoài không có bất luận cái gì biến hóa, quý tu thậm chí. Từ phía sau ba lô sườn túi rút ra một quả nhìn phi thường tinh xảo chủy thủ. Ở cái kia vô kiểm nhân tới gần trong nháy mắt chặt bỏ đầu của nó lô, nhưng mất đi đầu vô kiểm nhân. Thân thể như cũ ở hướng bọn họ tới gần, này đó quái vật cường độ không thích hợp, quý tu có chút. Giật mình, cao mày, kỳ quái, tân thủ quan tạp khó khăn hẳn là sẽ tùy thâm niên giả năng lực điều chỉnh. Không nên sẽ xuất hiện loại cường độ này quái vật mới đúng. Thời cửu còn lại là nhìn bên người vị kia nửa mộng tiểu thư liếc mắt một cái. Hết chương.